đừng ngủ nữa, ngươi sắp gặp một người rất tôn quý đấy. Nói xong lại thần bí nháy mắt mấy cái với ta. Sao tự dưng ta muốn nổi da gà a, như là dương nhập hổ khẩu vậy. Quên đi, Ký Lai Chi, Tắc An Chi. Ta dụi dụi mắt, cầm tay mỹ nhân kéo qua. Hì hì, còn có thể ngủ thêm một lúc. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng, không thể nào. Ta chấn kinh mở to hai mắt. Trái lại, đại điện xanh vàng rực rỡ hiện ra trước mặt ta, mà đang ngồi trên long ỷ đại điển là một lão nhân hiền lành hòa ái an tây giáo luyện. Không thể nào, đây là chuyện gì xảy ra a? Ta hoảng sợ thối lui, lại bị mỹ nhân kéo lại. Mặc chủ, còn không quỳ xuống khấu kiến phụ hoàng. Hắn quỳ trên mặt đất thấp giọng bảo ta. Chê cười, Trình Vu Lạc Nghiễn ta lại trời quỳ đất, quỳ trước mặt thầy U, còn lại đều đừng nghĩ. Ta rút tay ra, không quỳ, chết cũng không quỳ. Tuy rằng hắn lớn lên rất giống an tây giáo luyện. Nhược đồng A, ngươi bình thân đi. Mặc dù không muốn quỳ cũng được, không nên miễn cưỡng hắn. Hoàng đế lên tiếng, Long Nhi, tới đây, nhượng phụ hoàng hảo hảo nhìn ngươi. Lão nhân lệ nóng doanh tròng hai tay run run vươn ra. Long Nhi à, đây không phải là gọi Lý Nhược Đồng tiểu long nữ sao? Ta dùng khuỷu tay huých bính mỹ nhân phía sau, mỹ nhân lại nắm tay ta đẩy tới. Gọi ngươi đấy, mau đi lên. Ân, Long Nhi là gọi ta. Lão nhân vì sao lại tự xưng phụ hoàng với ta? Ta không phải xuyên tới đây à? Ta nhìn hắn, nhìn lại mỹ nhân, không hiểu gì cả. Mỹ nhân không để ý ta đang do dự, kéo ta đến chỗ phụ hoàng. Mặc kệ đi, chết thì chết. Ta đi đến chỗ lão nhân đang ngồi trên long ỷ, cầm tay hắn, đã bị hắn ôm chặt lấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 5. Ngay khi ta sắp hít thở không thông, mỹ nhân vội cứu ta. Phụ hoàng, ngươi mau buông tay, tiểu mặc trù sắp tức giận rồi. Tiếng trời a, nếu không có thanh âm cứu mạng này, ta phỏng chừng sẽ quay về Tô Châu đầu thai lại. Hơn nữa thế nhân cũng sẽ vững vàng nhớ kỹ ta người đầu tiên bị ôm đến hít thở không thông mà chết a. Quyết định rồi, quay đầu lại tặng cho hắn một bài vị trường sinh, một ngày được ăn ba bữa a. Hêm hiểu, ta edit y như cutie à, Long Nhi, tiểu bảo bối, không nên tức giận, phụ hoàng không phải cố ý. Phụ hoàng chỉ là quá kích động a. Nhượng phụ hoàng hảo hảo nhìn một cái. Ngươi thật gầy, những ngày ở bên ngoài có phải bất hảo lắm không? Nhớ kỹ lúc ngươi mới sanh ra rất mập mạp, phấn điêu ngọc mài, hiện tại sao lại tiểu tụy thành như vậy? Ngươi phải chịu khổ rồi, là lỗi của ta. Ngươi yên tâm, phụ hoàng sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi. Lão nhân nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt của ta như đang vuốt ve một món đồ sứ dễ vỡ vậy. Bảo bối, tâm can, hảo buồn nôn. Ta nghe xong nhăn mặt. Ta đường đường một trang thất xích nam nhi sao lại xưng hô như vậy? Yêm nương nghe xong chẳng phải cười đến rụng răng. Ta tiểu tụy là bởi vì mới sáng sớm đã bị tha tới gặp ngươi. Nếu một người mỗi ngày chỉ ngủ 12 tiếng mấy như vậy đã sớm rời giường, không tiểu tụy mới là lạ. Còn có, ta mà gầy, đây là tiêu chuẩn thể trọng, người ta chỉ ngại béo chứ không ai ngại gầy, có biết không? Nếu mà mập mập thì sẽ bị gọi là chứ đấy. Ta ở trong lòng nói thầm, phụ hoàng, chúng ta truyền ngọ thiện đi, mới sáng sớm đã đi đến đây, tiểu mặc chủ còn chưa ăn cái gì ni. Hiện tại cũng sắp chín ngọ rồi, cứ dùng bữa sớm đi. Nói chưa dứt lời, bao tử của ta đã thầm thì kêu. Ta xấu hổ hướng về phía hai vị cười cười. Lão đầu vừa nghe, bật người phân phó xuống dưới. Người đâu, lệnh cho ngự thiện phòng ngày hôm nay động tác nhanh lên một chút. Ta muốn ăn sớm. Nói xong, tự vững vàng nắm tay của ta. Dẫn ta đi qua hàng lang thật dài, đi tới nơi bọn họ dùng bữa. Hoàng gia quả nhiên không giống bình thường. Không lâu sau trên bàn ăn gỗ lim đắc xếp hơn 30 món. Trước bàn có một gã công công đang cầm ngân châm châm vào món ăn. Chỉ có ba người chúng ta đồ ăn nhiều như vậy ăn được hết sao? Ta bị một núi đồ ăn đủ chủng loại trước mặt làm hoa cả mắt. Long Nhi, muốn ăn cứ ăn hết mình. Thức ăn này đã thử qua hết rồi. không thành vấn đề, ngươi cứ yên tâm mà ăn đi. Lão đầu nhìn ta cười cười lấy lòng, nếu không đủ thì sẽ mang lên thêm. Đúng là chủ nghĩa tư bản, sai, là giai cấp phong kiến mới đúng a. Nhiều như vậy mà còn chưa đủ, xem ra sắp bằng mãn Hán toàn tịch rồi còn gì. Hưởng thụ xong bữa ăn xa hoa nhất cuộc đời, ta ưỡn cái bụng lớn như mang thai, ồn ào, không ăn được nữa, ta sắp vỡ bụng rồi. Long Nhi, trông ngươi gầy quá, phụ hoàng đau lòng muốn chết, ăn thêm một chút có được không? Tuy rằng đồ ăn ngon đến mức khiến đầu lưỡi ta đều nuốt mất, thế nhưng ta phải chống lại viên đạn bọc đường của giai cấp phong kiến, bởi vì ta no sắp ói ra rồi. Không ăn, ta rất kiên quyết lắc đầu, quay sang một bên. Phụ hoàng, tiểu mặc trù dường như no lắm rồi, để dẫn hắn đi ngự hoa viên sáp vinh, tiêu hóa một chút, chúng ta cũng thương lượng một chút chuyện ngày mai. Ta thể chữ sáp vinh hêm phải của ta, mà ngự hoa viên thì có cái đơ ái gì mà sáp vinh nhỉ, vậy được rồi. Phúc quý, phái mấy tên thị vệ bồi Long Nhi đi ngự hoa viên sáp vinh, nếu như hắn có nửa điểm không vui, mang đầu các ngươi tới gặp ta. Lão đầu uy nghiêm ra lệnh cho công công bên cạnh, nói xong bật người quay đầu lại hiền lành cười với ta. Long Nhi, ở ngự hoa viên kỳ hoa dị thảo không ít, ngươi cứ chơi thoải mái a. Chém, mặc chủ điện hạ thỉnh, phúc quý tất cung tất kính mời ta. Làm hoàng đế quả nhiên không phải đơn giản a, khả năng biến sắc mặt yêm nương cũng không bằng. Ngực cảm thán, ta theo phúc quý đi ra. Ngự hoa viên, sắc màu rực rỡ, tranh kỳ khoe sắc, hảo một bức mỹ cảnh bách hoa tranh xuân. Đáng tiếc, ta không có hứng thú. Phúc công công, ta có điểm mệt mỏi, chúng ta đến chòi nghỉ mát ở phía trước nghỉ tạm một chút được không? Ta thủ nhất thân, cắt đứt chàng thao thao bất tuyệt giới thiệu của phúc quý, cười cười nói. Nô tài không dám, tùy điện hạ phân phó. Phúc quý sợ hãi khom lưng thở dài. Ta bước đi thong thả đến chòi nghỉ mát, ân, không sai, gió mát phơ phất, thích hợp để ngủ. Tìm một cái ghế đá thuận mắt, ghé vào trên bàn, ta vui vẻ rơi vào mộng đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 6. Cái gì thanh âm nói nhao nhao ồn ào, tại sao cả ngủ trưa cũng có người quấy rối? Ta thực sự là càng ngày càng mệnh khổ mà. Đứng lên ưỡn thắt lưng, dụi dụi mắt, ta bắt đầu quan sát tình huống bốn phía. Chỉ thấy một nam tử thân mặc hoa y mang theo mấy người thị vệ cùng phúc quý với mấy thị vệ đi theo bên người đang tranh cãi. Phúc quý, ngươi tránh ra. Ta muốn nhìn xem là ai khiến phụ hoàng khẩn trương như vậy, cư nhiên phái ngươi theo bên cạnh, còn phái nhiều thị vệ như vậy. Phái đoàn thật lớn. Thanh âm rất kiêu ngạo của nam tử truyền tới tai ta. Ta nhíu nhíu mày, quyết định đáng ghét hắn. Phúc công công, ngươi để hắn tới gần đây. Ta không đành lòng thấy phúc quý khó xử, mở miệng giải vây. Điện hạ, ngài tỉnh rồi. Phúc quý vừa nghe thấy, vội để mặc nam tử giằng co, đã đi tới, cách ta hai bước ngừng lại, cúi người quỳ xuống, quấy rối điện hạ tỉnh mộng, nô tài đáng chết, hoàn thỉnh điện hạ ban thưởng tội. Phúc công công mau mau bình thân, ngươi có tội gì? Kẻ du ấy dối bản thiếu gia cũng không phải ngươi. Ta tiến lên nâng phúc quý dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn người kia, mắt tối sầm, mũi tẹt, bộ dạng hết ăn lại nằm, ăn chơi trác táng. Ăn phơ, nhi à, không phải cưng cũng là mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn sao? Còn không biết xấu hổ đi nói người khác. Nam tử dùng khóe mắt khinh bỉ liếc ta, ngươi là người phương nào? Thấy bổn hoàng tử còn không quỳ xuống. Thiết, ta thấy hoàng đế lão tử cũng không quỳ, huống chi hoàng tử phì đầu heo như ngươi. Nực cười, tứ hoàng tử, vị này chính là thập tứ hoàng tử thất tung 12 năm mặc chủ. Không đợi ta há mồm, phúc quý đã thay ta mở miệng nói. Cái gì? Ngươi không chết? Hắn dùng nhãn thần không thể tin được nhìn ta. Sau đó quay đầu hỏi phúc quý. Ngươi xác định hắn là thực sự, điều không phải tùy tiện toát ra tới. Con báo. Tứ hoàng huynh hà ra lời ấy. Thân phận của tiểu mặc trù từ lâu đã được ta cùng phụ hoàng chứng thực. Nhất trích ngọc thủ nhẹ nhàng đáp lên vai ta, trở uy cho ta. Vừa nghe giá thanh âm không quay đầu lại ta cũng biết là mỹ nhân. Tốt lắm, sự tình cứ giao cho hắn. Ta tựa vào lòng mỹ nhân chuẩn bị xem kịch vui. Hắc hắc,

ngươi vẫn khỏe chứ? Có chút việc ta không thể nói thẳng với ngươi, sợ nương ngươi thương tâm. Nàng tuy rằng kiên cường, nhưng dù sao cũng là tố mẫu thân. Kỳ thực ta làm sao nguyện ý cốt nhục chia lìa ni, nhưng tất cả đều là ý trời đã định trước. Ngươi hãy coi lên trời như là khảo nghiệm đối với ngươi nhé. Thanh âm bị kiềm hãm, dường như nghe hẹn lại, mà lúc này một giọt thanh lệ vừa lúc cũng rơi lên màn hình. Hảo không rõ, màn hình đều nhìn không thấy gì hết. Càng ngày càng nhiều lệ nhảy ra khỏi viền mắt, hoàn toàn không chịu sự khống chế của ta. Ngươi lại khóc đi, hài tử của ta. Đừng khóc, khóc sẽ bị nương ngươi chỉnh đó. Ngươi cũng biết nàng tối không thích nhìn thấy người khóc sướt mướt mà. Cái gì mà? Cha dường như dự kiến ta nhất định sẽ khóc. Ta căm giận lau vài cái, rồi dùng tay áo cọ cọ màn hình, nhưng nhìn thấy vành mắt hồng hồng của cha ta, đang nỗ lực hướng ta biểu hiện ra dáng dấp thản nhiên. Ngươi đã tới một thời không có người có từ trường tương đồng với ngươi, các ngươi thậm chí có dung mạo lẫn bát tự tương đồng. Ta đã gieo quẻ, thủ hộ tinh, sao chiếu mệnh của hắn từ lâu đã rơi xuống, bản thân hắn cũng mất. Mà lúc ngươi đi, vị trí thủ hộ tinh gặp phải tân nhất viên đại thế, sở dĩ ngươi có thể thế thân thân phận của hắn mà sống sót, cũng khả dĩ án ý nguyện chính ngươi một lần nữa đã tới. Chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi. Ta đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, quả nhiên tại phương vị duy nhất ta chỉ biết từ nhỏ, một ngôi sao như đối ta nháy mắt. Ngươi phải kiên cường, không nên tùy hứng, hảo hảo chiếu cố mình. Nếu như song long xuất hiện, đừng chống cự, bọn họ sẽ bảo hộ ngươi, tựa như ta và nương ngươi vậy. Bọn họ xuất hiện thì, thủ hộ tinh cũng sẽ sáng hơn, ngươi cũng có thể thấy rõ. Ta kém ăn nói những lời này, còn lại chỉ biết nhắn ngươi coi chừng nguy hiểm, đừng có nóng vội. Được rồi, cứ như vậy, nhớ kỹ quan trọng nhất là phải hạnh phúc. Cha kết thúc bằng gương mặt tươi cười mà theo ý ta là hào khổ hào sáp. Trong lúc ta đang còn đờ người ra, một trận thanh âm chói tai truyền đến. Tiểu tử thối, ngươi nhất định lại khóc nhè, đúng không? Nương tùy tiện xuất hiện trên màn hình. Nam nhi hữu lệ không nhẹ đàm, ngươi đừng trương bộ dạng uất ức đó ra nữa. Nói ra khiến cho ta mất mặt, biết không? Xích, ta phì cười. Nhà của ta cho tới bây giờ phụ mẫu đều là khiến người bên ngoài điên đảo. Bất quá cũng tốt. Chỉ ít ta thích, rất ấm áp. Ta không dài dòng, chỉ nói ba điều. Chú ý thân thể khỏe mạnh, ăn được ngủ được, đừng để cho người khác khi dễ ngươi. Nói chung, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Ngắn gọn sáng tỏ nói xong, nương bỏ chạy ra khỏi màn hình. Nàng phải đi khóc a, cha nhất định sẽ an ủi nàng. Nghĩ, ta ngẩng đầu, lơ đãng chung nhưng phát hiện thủ hộ tinh sáng hơn, lẽ nào... Kiêu ti là từ bằng bằng phình ra, nhưng mà ta thấy sao thì sáng hơn mới hay nên sửa lại. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 9 đem iPod thả lại vào túi càn khôn, rút ra chuột Mickey cao bằng phân nửa người. Ta ngã vào trên giường bắt đầu thiên mã hành không đứng lên. Nhớ tới lời cha vừa nói lúc nãy, Lý Mặc chủ kia cùng ta có từ trường tương đồng. Ha ha, nương a. Điều không phải ta bất hiếu, không chịu dùng tên Trình Vu Lạc Nghiễn, mà là ta thế thân cho một tiểu hoàng tử người gặp người sủng, phạn lai há mồm. Từ nay về sau lý tưởng to lớn mễ trùng, sâu gạo của ta có thể thực hiện rồi. Quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, ta là Lý Mặc chủ. Đổi trọng tâm câu chuyện tự hỏi một chút, được rồi, thủ hộ tinh sáng hơn, phải chăng mỹ nhân là một trong song long? Vừa nghĩ thấy đã có khả năng rất cao, trong đầu ta nở hoa rực rỡ a. Ta nghĩ ta là thích hắn rồi, sau đó ta sẽ đại thế Mặc chủ hảo hảo đợi hắn. Ngày hôm nay tâm tình chấn động quá lớn, mệt mỏi quá, ý thức dần dần không rõ nữa. Khi mỹ nhân đẩy cửa vào phòng thì nhìn thấy ta ôm búp bê ngáy nho nhỏ, không khỏi mỉm cười. Nguyên lai sở thích ôm đủ thứ đông tây ngủ từ nhỏ còn không chịu sửa a. Đã lớn như vậy rồi, thật đáng yêu. Nằm xuống vươn tay ra ôm ta vào lòng, lẳng lặng ôn lại mỹ hảo thời thơ ấu. An phơ, nhược đồng, ngươi cũng thích ôm đông tây ngủ sao? chỉ bất quá thứ này chỉ dành riêng cho vài người mà thôi. Nhược đồng, xem Phật Sơn vô ảnh cước của ta. An Phơ, ta né, nhớ kỹ phải sống hạnh phúc nga. Thấy phụ mẫu đang cùng nhau bỏ đi, ta giật mình tỉnh lại, đừng mà. Nguyên lai là nằm mơ. Có chút buồn bã rụi đầu vào Mickey, có cỏ. Gì, Mickey nhà ta từ lúc nào cao hơn ta vậy, trên người ôn ôn, còn có tim đập. Ngẩng đầu lên, nguyên lai gối ôm của ta bị đổi rồi. Lông mi thật dài cùng đôi mắt nhập nhèm khiến trong lòng ta nóng lên, Nhược Nhược. Sau này ta gọi ngươi là Nhược Nhược có được không? Trong nháy mắt người kia đã thanh tỉnh, ngươi nhớ lại rồi, đúng không? Hình dạng hảo hài lòng, ta phải nhớ tới cái gì? Khó chịu, nhíu, ngươi, có chút thất lạc. Ta thiêu mi ý bảo hắn nói hết. Từ đầu tiên ngươi nói được là Nhược Nhược. Từ nhỏ ngươi đã gọi ta Nhược Nhược. Sau đó phụ hoàng mẫu hậu muốn ngươi đổi giọng gọi ta là Hoàng Huynh. Ngươi rất tức giận, còn bĩu môi nhìn bọn hắn. Phụ hoàng mẫu hậu ra lệnh cho ngươi phải sửa. Ta tưởng rằng ngươi nhớ ra rồi. Lo lắng bất túc nói. Không nhớ rõ có sao không? Dĩ lùi vi tiến, ta đây sau đó cũng không kêu. Vẻ mặt ủy khuất. Nhưng ta thích ngươi gọi Nhược Nhược. Đừng sửa. Mắt chớp chớp chờ đợi. Xem đi. Ta chỉ biết. Ta lo lắng. Làm bộ lơ đãng nhắc tới. Vậy ngươi gọi ta là cái gì? Cục cưng. Thâm tình chân thành. Ta gọi ngươi như vậy được không? Kháo. Nhược Nhược thế nào lại giống y như Yêm Nương? Quên đi. Đều như nhau. Giả vờ. Vậy được rồi. Ai? Ta sao lại đồng ý như thế? Ta thế nào lại chịu thua kém như thế? Còn chưa kịp hối hận xong, nhất trích đại cẩu đã đè lên người ta. Cục cưng, làm nũng, hữu ngoạn một ngoạn. Nói ngươi béo, ngươi sẽ xuyến thượng liễu, bản mo rát. Nặng quá, ngươi định áp tử ta à? Đứng lên cho ta. Ta đẩy ngọn núi lớn trên người ra. Ngươi không phải nói ngày hôm nay có kinh hỉ cho ta sao? Đã lâu không cùng cục cưng ngủ, nên ngủ rất ngon, đến mức chính sự đều quên sạch. Hắc hắc, Nhược Nhược cười ngớ ngẩn hai tiếng với ta, ngược lại hướng bên ngoài gọi to, Du Nhi, đến đây chuẩn bị rửa mặt chải đầu cho chúng ta. Biến sắc mặt thật nhanh, giống y như cha hắn, quả thực làm cho xem thế là đủ rồi. Quay lại chuyện chính ta cũng đã tỉnh, liền đứng lên đi. Ta có ngủ cũng biết tùy thời a. Đi xem chuyện kinh hỉ thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 10 kỳ quái. Vì sao trên đường đi vào đại điện mọi người đều dùng nhãn thần kính để nhìn ta? Cảm giác dường như vương gia trở về. Dù ta là Lý Mặc Chủ, nhưng nhiều nhất chỉ là một tiểu hoàng tử 12 năm trước được sủng ái, ở trong triều không có chút thế lực nào. Tại sao mọi người lại đối ta cúi đầu khom lưng? Nhược Nhược lôi kéo ta tới một bao lâu phía trước, chỉ thấy một thái giám cất cao giọng, Hoàng thượng giá lâm, đón hoàng đế lão đầu vào song song, mọi người tề xoát xoát quỳ xuống hết, cùng hô lớn, Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta nhìn đến ngây người, Nhược Nhược kéo kéo tay áo của ta quính lên, giật tay áo trở về. Thế nào, bản thiếu gia đã bảo không quỳ là không quỳ. Ta là người rất có nguyên tắc a. Lão đầu ngồi trên long ỷ khoát tay, các khanh bình thân. Phụ hoàng, thập tứ đệ cư nhiên kiến giá không quỳ, xin xử phạt tội khi quân. Một thanh âm từ bên cạnh ta truyền đến,